Chương 220, đối kháng. Sở Nguyên nhìn thấy mấy nữ đáp ứng ở lại bên ngoài nơi, không khỏi gật gật đầu. Lập tức, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, đồng thời đột nhiên một bước bước, thân hình nhất thời đó là biến mất ở tại tử huyên mấy nữ trước mặt. Vừa tiến vào đến Hàn Nguyên nơi, Sở Nguyên đó là cảm nhận được một cỗ cường đại hủy diệt lực lượng, giống như thiên địa đều có thể đủ hủy diệt một loại. Càng làm cho Sở Nguyên cảm thấy khiếp sợ chính là, phương diện này những kia sát phạt khí, lại đặc hơn tới rồi cực hạn, vô số thành hình sát phạt khí, nhìn thấy Sở Nguyên xuất hiện lúc sau, không khỏi phát ra một trận kịch liệt gầm rú tiếng động. Quanh thân sát phạt khí, cũng càng phát ra đặc hơn đi lên, liền tựa như là cá mập nhìn thấy máu tươi một loại. Sở Nguyên thấy thế, trong lòng không khỏi lâm vào dùng mình, biết trước mắt này mãnh liệt sát phạt khí, quả thực chính là kinh thiên động địa, không phải một loại người có khả năng bằng được. Này đó sát phạt khí ngưng tụ thành hình sinh linh, còn hơn thần bí nơi tông chủ, còn muốn lợi hại vài phần mấy mắt. Sở Nguyên quanh thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, trong mắt tràn ngập cẩn thận vẻ mặt. Các cạc rát lại có mới xuất hiện huyết thực đến đây, lần này chúng ta không thể làm cho hắn đào tẩu này đó sát phạt khí sinh ra sinh linh. Không khỏi phát ra một trận cười quái dị tiếng động, giống như có được chính mình ý thức một loại. Sở Nguyên trong lòng hiểu được, này đó sát phạt khí, ở trải qua vô số năm tháng tu luyện, đã sớm sinh ra chính mình linh trí. Thiên địa trong lúc đó, tồn tại các loại kỳ diệu tồn tại, này đó tồn tại nếu là sinh ra chính mình linh trí mà nói, như vậy thực lực sẽ được đến thật lớn tiến bộ, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Thậm chí là siêu việt một loại tuyệt thế cường giả mà trước mắt này đó sát phạt khí, là có từ xưa chiến trường bên trong giết chóc khí sinh ra, này đó giết chóc khí chính là thuần túy giết chóc có được hủy thiên diệt địa uy có thể, đủ loại bất khả tư nghị lực lượng, lại từ này đó. Giết chóc khí bên trong sinh ra, cho dù là tuyệt thế đại ma, tại đây giết chóc khí trung tu luyện lâu mà nói, cũng sẽ hoàn toàn bị ảnh hưởng, trở thành giết chóc công cụ hiện tại này đó giết chóc khí. Đó là đã muốn hoàn toàn tu luyện thành sinh linh, mở ra chính mình linh trí, có được bất khả tư nghị tu vi ngu xuẩn sinh linh, cũng dám tiến vào đến Hàn Nguyên nơi, ngươi ngoan ngoãn kính dâng ngươi thân hình, làm cho chúng ta hoàn toàn khống chế, nếu không mà nói sẽ trở thành bạch cốt. Một vị cường đại sát phạt khí hóa thành sinh linh phát ra dạy đặc sát ý đạo. Này sinh linh hình như là thủ lĩnh một loại, còn hơn mặt khác sát phạt khí hóa thành sinh linh cường đại hơn không ít. Hơn nữa, này sinh linh trong mắt cũng tràn ngập giả dối quan mang, tựa hồ là đã muốn có rất cao trí tuệ, không giống mặt khác sinh linh một loại, ở hóa thành thành hình lúc sau, chỉ có là đơn giản trí tuệ mà thôi. Hừ, con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Sở Nguyên thấy thế không khỏi cười lạnh liên tục. Ở trước mặt hắn này đó sinh linh tuy rằng cường đại, nhưng là trong mắt hắn cũng bất quá chính là con kiến một loại, chút không có gì uy hiếp tồn tại, này thủ lĩnh thực lực. Nhiều nhất cũng chính là tam ma cái đó cấp bậc tồn tại ở ngoại vi ma giới bên trong, đích xác được cho là cường giả bên trong cường giả, nhưng là ở Sở Nguyên trong mắt cũng nhược tiểu chính là đáng thương. Các cạc rát cuồng vọng sinh linh, cũng dám ở Hàn Nguyên nơi chung như thế cuồng vọng, chúng ta nhất định phải hảo hảo tra tấn ngươi, sẽ không cho ngươi nhanh như vậy chết đi, chúng ta tốt tốt hưởng thụ máu của ngươi thực, nhìn xem ngươi có cái gì bản lĩnh đáng giá như vậy cuồng vọng cái đó thủ lĩnh mô dạng sinh linh. Trong mắt giết chóc khí, càng phát ra đặc hơn đi lên. Nháy mắt, cả hư không giống như lâm vào tới rồi một loại khôn cùng hủy diệt bên trong, cuồn cuộn không ngừng giết chóc khí, không ngừng từ giữa buộc phát ra đến, nháy mắt đó là hủy thiên diệt địa, mặt khác sát phạt khí hóa thành sinh linh, không khỏi đều chân sau trong mắt tràn ngập sợ hai vẻ mặt, tựa hồ cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp một loại. Này đó sát phạt khí hóa thành sinh linh, chính là bản năng cảm giác được thủ lĩnh kia cổ cường đại sát ý. Do đó sinh ra một loại mãnh liệt sợ hãi, nếu là một loại người tại đây trước mặt, nháy mắt sẽ bị đánh chết, chút không có gì thương lượng đường sống cho dù là Hàn lão như vậy cao thủ, ở trước mắt này thủ lĩnh trước mặt cũng chống đỡ bất quá một cái hiệp hừ mễ lạp chi châu cũng muốn nở rộ quang hoa quy xuống, thần phục bổn quân, làm bổn quân cẩu, còn có mạng sống cơ hội. Sở Nguyên thấy thế, không khỏi cười lạnh liên tục, quanh thân chân nguyên đột nhiên tăng vọt đứng lên, nhất thời một cỗ cường đại chân nguyên chấn động. Thốt nhiên mà phát chính là, ngắn ngủn một chốc kia, Sở Nguyên thanh thế đó là tới rồi một cái cực hạn kia cổ hủy diệt lực lượng, lại quần quận không ngừng từ hắn trên người, không ngừng bộc phát ra đến, lập tức đó là tràn ngập khắp nơi, nhét đầy thiên địa trong lúc đó đồng thời, Sở Nguyên thân thể cũng nháy mắt thành lớn gấp đôi, quanh thân cơ thể lại giống như mãng xà một loại, không ngừng mấp máy, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác, thật giống như là viễn cổ ma thần một loại, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều mang theo vô cùng hủy diệt lực đặc biệt, hai mắt bên trong kia nghiêm nghị sắc ý, lại làm cho người ta không rét mà run cặc cặc. Rát ta còn là lần đầu nghe thấy sinh linh nói như vậy, xem ra chúng ta Hàn Uyên nơi hy vọng, đã muốn sa đọa tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, hôm nay ta sẽ hoàn toàn chém giết ngươi, cha tấn ngươi, cho ngươi linh hồn vĩnh viễn ở tại chỗ này, cho ngươi thân hình, chịu tải của ta ý niệm, tàn sát bừa bãi thiên địa. Trong lúc đó cái đó thủ lĩnh nghe thấy Sở Nguyên mà nói, nhất thời sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, đồng thời trong mắt nở rộ ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi quang mang ngập trời sắc ý, lại hướng Tiêu dựng lên, không ở có chút che giấu, còn hơn trước đó đến lại cường đại hơn đến không biết vô số lần, cái loại này đầy trời sắc ý, nháy mắt thổi quét thiên địa. Trong lúc đó sao, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại lập tức, này thủ lĩnh trong tay, đột nhiên hơn một thanh lạnh như băng trường kiếm, mặt trên lưu chuyển vô số sát phạt khí. Chính là, ngắn ngủn một lát trong lúc đó, kia trường kiếm buộc phát ra tới lạnh như băng sát ý, hình như là thấm tận xương thủy một loại, nháy mắt đó là tới rồi một cái cực hạn, khó có thể thừa nhận uy có thể, cũng từ này thủ lĩnh trên người hoàn toàn buộc phát ra đến bỗng nhiên, này trong tay trường kiếm. Đột nhiên buộc phát ra một đạo kinh thiên quang mang, cường đại tới rồi cực hạn sát ý, nháy mắt đó là hướng tới Sở Nguyên chém tới.